Trường sinh giới, chương 404, thần thông tái hiện chiến các phương. Góc truyện audio.com, tinh hoa huyết trì bị cuốn đi gần hết, còn lại gần như toàn thứ không sạch sẽ. Những trận sát khí ngút trời và bóng dáng từng đạo thần ma như ẩn như hiện nương theo những tràng tiếng hô yêu ma quỷ quái. Tiêu thần vươn vai đứng lên, hắn đứng thẳng trên đỉnh giàn tế làm từ đầu lâu, quanh thân đều được huyết vụ bao phủ. Trông giống như một huyết nhân, nhưng phát ra khí tức người sống cùng dao động năng lượng cường đại. Một chân hắn đã bước vào cảnh giới trí nhân, còn một chân khác tùy thời có thể sẽ bước nốt vào. Thần thông chiến kỹ ngày xưa đã trở về, có khả năng lại xuất hiện trạng thái đỉnh cao năm đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Vài tên dị tộc vương cùng quát lên. Khô Lâu Vương, nói láo, ngươi không phải Khô Lâu Vương. Đúng lúc này, một đám thủ hạ của Nguyên Hoàng Toàn Khô Lâu Vương cũng đến nơi này. 10 tên Khô Lâu chiến tướng dẫn dắt mấy trăm hỏa chủng sinh vật bay thẳng đến. Kẻ nào nghịch với vương giả, tử, tiêu thần thấy bọn họ bay tới. Mặc dù người không động, nhưng uy áp khủng bố cường đại lại phát ra để uy hiếp bọn chúng. Hắn tuyệt đối không phải là Hoàng Toàn Khô Lâu Vương. 10 đại chiến tướng Khô Lâu cùng kêu lên. Vương giả nhất định bị hắn ám sát, nếu không sao dám chiếm lấy địa vị đó, giết hắn là báo thù cho vương giả. 10 đại chiến tướng Khô Lâu chỉ huy mấy trăm hỏa chủng sinh vật đồng thời xông đến đây. Hỏa chủng năng lượng đang kịch liệt dao động, điên cuồng công kích mãnh liệt về hướng tiêu thần trên giàn tế. Ầm ầm ầm, lăng mộ vốn đã hóa thành phế tích lại một lần nữa bắn văng tung tóe. Đá sỏi bay loạn, mặt đất nứt ra, vô tận năng lượng như sóng biển dội về hướng tiêu thần cùng tuyết bạch tiểu thú. Đám phản nghịch các ngươi cũng phải chịu chết. Nói tới đây, tiêu thần bước ra phía trước một bước trên giàn tế hoàn toàn từ thải toàn đầu lâu tạo thành. Hữu trưởng ở trên không trung nhẹ nhàng đè xuống, linh tê kiếm ba rung động ra, lấy hắn là trung tâm. Sự hủy diệt rung động nhìn như thong thả dập dờn, nhưng năng lượng vô hình cũng đã lan tràn mỗi một góc nhỏ của không trung. Phốc, phốc, phốc, 10 đại chiến tướng Khô Lâu trên bầu trời là những kẻ đứng mũi chịu sào. Đối mặt tiêu thần một cước đã bước vào cảnh giới trí nhân thì bọn chúng vô phương chống cự. Hơn nữa lực sát thương của kiếm đạo này cũng cực kỳ hung dữ. Trong thập đại chiến tướng có 6 tên trở thành món bột ngô bị nghiền nát bấy. Chúng hóa thành một đám bụi cốt phấn phiêu lãng trên bầu trời. Mà 4 vị chiến tướng khác thì xương cốt toàn thân đều văng tung tóe, không còn một chỗ nào hoàn hảo. Về phần mấy trăm tên hỏa chủng sinh vật đi theo liền càng khó lòng chống cự. Chúng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Linh tê kiếm ba chính là thần kỹ giết địch đại quy mô, lấy tiêu thần là tâm rung động lan tỏa ra. Phóng đi khắp tứ phương, quét ngang tất cả địch thủ trên chiến trường, những con hỏa chủng sinh vật không ngừng vỡ vụn, cốt phấn trắng xóa tung bay trên bầu trời giống như một đám mây đang trôi dạt. Cuối cùng, 4 vị cường giả khác trong 10 đại chiến tướng Khô Lâu cũng tất cả đều hình thần câu diệt. Mấy trăm con hỏa chủng sinh vật không có kẻ nào chạy thoát. Toàn bộ tan thành cho bụi, y nha, Kha Kha đã phục hồi tinh thần lại từ trạng thái mơ hồ. Nó cảm giác được tiêu thần tràn ngập khí tức người sống thì có vẻ cao hứng và sôi nổi phi thường. Các vị vương đều cực kỳ giật mình, không phải bởi vì chiến lực của tiêu thần, mà là bởi vì thần thông hắn phô bày ra. Cái này tựa hồ đích xác không phải thần kỹ của tộc Khô Lâu, mà ở chỗ xa hơn, Yến Khuynh Thành cùng Ân Oánh càng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ nhìn thoáng qua lẫn nhau, quá nhanh, không có thấy rõ, về lực sát thương mà nói, tựa hồ thật sự rất giống linh tê kiếm ba. Hai nàng nhanh chóng trao đổi ý kiến một hồi, ngươi không phải Khô Lâu Vương rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, Tử Linh Vương cất bước ở trên không trung, đi tới trước các vị vương, ác hồn cao lớn đáng sợ có vẻ vô cùng hung ác, vô cùng nham hiểm đang nhìn chăm chú huyết nhân phía trước. Tử Linh Vương, ta và ngươi đều là cùng một hệ tử vong, không nên bị người khác khiêu khích. Tiêu thần rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, chúng ta đã tìm được ấn ký vương giả tộc của ta lưu lại trước khi bị hại. Ngài là bị các ngươi giết chết. Từ bên ngoài cuộc chiến có các cường giả chiến tộc gào thét xông lại đây. Chiến tộc dân cư rất thưa thớt, nhưng mọi người đều là cường giả chân chính. Lần này chẳng qua chỉ có mười mấy người tiến vào trong viễn cổ di tích. Đến hiện tại chỉ có 8 tên sống sót. Tất cả 8 cường giả chiến tộc đều tiến lên. Các dị tộc vương khác thì lạnh lùng chú ý tất cả chuyện này. Chúng muốn nhìn ra lai lịch của tiêu thần. Trong khoảnh khắc 8 đại cường giả bắt đầu vây công, tiêu thần cũng tức thì hành động. Hắn nhanh chóng giống như chớp giật, thần thông chiến kỹ ngày xưa đã hoàn toàn khôi phục. Bát tướng cực nhanh tự nhiên hồi phục, nhanh đến mức tận cùng. Phanh, phanh, phanh, tiêu thần ra tay không hề e dè. Trưởng thứ nhất liền đục lỗ trong ngực một tên, ngay cả tạng phủ đều bị đánh nát. Trưởng thứ hai chụp vỡ đầu một người, ngũ quan đều đã không thể phân biệt rõ. Trưởng, hai tay của hắn giống như là có thêm một cỗ lực lượng ma tính. 8 tên cường giả đều bị mỗi tên một trưởng chụp chết. Xèo xèo xèo, có tiếng xé gió truyền đến. Trên bầu trời xuất hiện những mũi kim châm nhọn hoắt. Chúng xé rách bầu trời, mang theo những trận xương tanh nồng. Mười mấy tên cường giả thiên hạt tộc đánh lén tới. Không hề nghi ngờ, bọn chúng cũng hoài nghi tiêu thần, cho rằng cái chết của thiên hạt vương có liên quan cùng hắn. Ông tiêu thần trực tiếp rung động bản nguyên bát âm. Hắn đã một bước phá vỡ mà đạt đến cảnh giới trí nhân nên lực tiêu diệt của âm này càng thêm khủng bố. Phốc, phốc, phốc, trên bầu trời bắn tung tóe một đám xương máu. Mười mấy tên tu giả thiên hạt tộc hình thần câu diệt ngay tại chỗ. Giết hắn, hai tên dị tộc vương bước lên phía trước, xông về hướng tiêu thần. Đó là vương giả ma bức tộc và vương giả địa tinh tộc. Ma bức tộc vương giả chính là một nữ vương. Bẩm sinh có một đôi cánh rơi, có vóc người ma quỷ với những đường cong mông lung gợi cảm xinh đẹp. Thế nhưng cũng có một khuôn mặt ma quỷ xanh lè tím bầm lộn xộn. Trong miệng một đôi răng nanh lóe ra màu huyết, đối với toàn thân máu huyết của tiêu thần thì nàng đặc biệt có hứng thú. Hận không thể lập tức thu nạp vào hết, nàng hóa thành một đạo ô quang xông lại, hai cái cánh rơi như thiên đao cắt nát không trung. Chém về phía thân thể tiêu thần, canh tiêu thần lấy trưởng đao đón đỡ. Nó đập vào cánh rơi làm phát ra một hồi âm rung kim loại. Xoẹt, ma bức vương chỉ hơi chạm vào liền rời đi. Nó cắt ngang bầu trời, phóng lên cao, quát, hắn không có gì. Các vị vương nhất tề xông lên, giết hắn, quân vương phiên thuộc về các ngươi. Máu huyết của hắn thuộc về ta tất cả. Thấy ma bức vương thành thạo, địa tinh vương hơi tụt lại sau liền từ bỏ do dự. Liều chết xông tới, hình thể hắn nhỏ thấp, quanh thân đều hiện ra màu xanh đậm, giống như ác quỷ xanh lè. Hắn phun ra một đám khí sặc mùi tanh tưởi, bao phủ kín cả vùng. Hắn không có xảo quyệt như ma bước, hắn không lưu đường lui cho mình mà trực tiếp công kích về phía trước. Đôi tay tiêu thần lóe ra ánh sáng lấp lánh đánh tan tác mọi mùi tanh tưởi. Rồi lấy khí thế vô phương ngăn cản quét qua, nó phong khốn tứ phương, các phương vị đều bị bao phủ trong huyết trưởng sáng bóng kia. Phốc, thượng thương chi thủ hung hăng chụp xuống, địa tinh vương lập tức cảm giác bàn tay mình bị đánh nát. Đau nhức vô cùng, dị tộc vương cũng khác nhau, không đồng đều từ cảnh giới ngư dược tứ trọng thiên đến cửu trọng thiên. Có vài người còn đạt tới cảnh giới trí nhân. Địa tinh vương so ra mà nói cũng không phải rất mạnh. Nay đối đầu cùng tiêu thần một chân đã bước vào cảnh giới trí nhân. Kết quả không nghĩ cũng biết, lực lượng chủ yếu của thượng thương chi thủ hiện ra thành hình xoắn ốc điên cuồng lan dọc theo song trưởng của hắn đánh sâu vào ông người. Không chỉ có song trưởng nát bấy, mà song trưởng đã trong phút chốc hóa thành huyết bùn, bị cắt đứt rời khỏi hai vai. A! Địa tinh vương kêu lên thảm thiết, cuống quýt rút lui, nhưng làm thế nào mà nhanh hơn được bát tướng cực tốc của tiêu thần đây? Xoẹt, trong phút chốc hắn bị tiêu thần đuổi theo kịp, trưởng đao cắt ngang, phốc một tiếng đã cắt đứt cổ của địa tinh vương, một cái đầu lâu mang theo vòi máu dài bay xéo đi ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó bị tiêu thần xuất ra hào quang cuộn lấy quay về. ném xác chết vào trong không gian giới chỉ. Đúng lúc này, Ma Bức Vương miễn cưỡng đứng lại trên bầu trời. Nàng hoàn toàn là lợi dụng Địa Tinh Vương để thăm dò thực hư về Tiêu Thần. Nay thấy chiến lực đối phương khủng bố như thế thì nàng không muốn là người trước nhất xông vào bèn quát. Chư vị vẫn còn lo lắng làm gì? Mọi người nhất tề xông lên tiêu diệt hắn. Chẳng lẽ các ngươi không muốn quân vương phiên sao? Xoẹt xoẹt xoẹt bóng người liên tục chớp động. Vài dị tộc vương tiến lên định vây sát Tiêu Thần. Còn có bộ phận người khác theo dõi kha kha. Phòng ngừa tiểu thú xuất thủ. Suy tính của các vị vương rất rõ ràng. Muốn giết chết Tiêu Thần. Lấy đi quân vương phiên. Nhưng mà Tiêu Thần lại tránh né trong giường tơ kẽ tóc. Vượt qua lớp lớp ngăn cản bay lên trên cao định lấy đầu Ma Bức Vương. Bát tướng cực nhanh vào giờ khắc này đã thể hiện ra tốc độ cực hạn của nó. Nên ngay cả là Ma Bức Vương muốn chạy trốn cũng không có thời gian. Sát hắn, Ma Bức Vương triệu hoán các vị vương, đồng thời triển khai thần kỹ của chính mình hai cánh như đao chém vỡ không trung làm phát ra những trận dao động khủng bố. Nhưng mà đôi cánh rơi cắt nát hư không lại bị Tiêu Thần phanh một tiếng bắt được. Rồi sau đó Tiêu Thần lấy hai tay bẻ mãnh liệt, phốc một tiếng đôi cánh rơi với độ cứng cỏi không sao bằng được thép tinh đã bị xé nát. Xoẹt xoẹt xoẹt bóng người bay vút lên, các vị vương quát lớn, xông lên ngút trời định vây sát Tiêu Thần, mà Bức Vương đau nhức càng gầm giống to hơn, nó phát ra một sóng âm làm đè nén trong lòng người khác. Không trung tan biến, những hắc động có tính hủy diệt xuất hiện ở chung quanh nàng trực tiếp lấy nàng là trung tâm bộc phát lan ra. Nhưng mà Tiêu Thần căn bản không lùi, hắn lấy thiên âm chữ ông đối kháng, vẫn không ngừng vọt tới phía trước. Đây là một hồi hỗn chiến kịch liệt, các vị vương ở phía sau đuổi giết Tiêu Thần, mà hắn lại đang định giết Ma Bức Vương. Ầm ầm ầm trên bầu trời tiếng vang không ngừng, không gian không ngừng nghiền nát. Sóng âm khủng bố của Ma Bức Vương có khả năng quỷ thần khó lường. Uy lực vô cùng cường đại, ở trên bầu trời nó không ngừng va chạm cùng thiên âm chữ ông của Tiêu Thần. Mắt thấy các vị vương tới gần, nàng dần dần lộ ra nụ cười hung tàn nhưng liền trong phút chốc. Nụ cười của nàng đột nhiên cứng lại phốc Tiêu Thần lấy bát tướng thế giới truyền tống chiến kiếm đã xuyên thủng trái tim nàng. Lực chấn động mãnh liệt làm thân thể nàng gần như sụp đổ. Sóng âm ba cũng bởi vậy mà ngừng lại. Nàng bị thiên âm chữ ông chấn nát. Có điều thân thể nàng mặc dù đã chia năm xẻ bảy. Nhưng cũng không hoàn toàn tan thành cho bụi. Bị Tiêu Thần thu vào trong không gian giới chỉ. Thân thể dị tộc vương ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh tinh nguyên. Là nguyên liệu tốt nhất để hắn sống lại. Thực lực của cảnh giới trí nhân hiện ra đầy đủ, mặc dù chỉ là đặt một chân vào đó nhưng mà cũng đủ để cho hắn có khả năng ngạo nghễ đối mặt với các dị tộc vương bình thường bạn đang xem tại. Chuyện TR, VKVKV, chuyện TR xoẹt xoẹt xoẹt sáu bóng hình vọt tới vây quanh hắn. Tử Linh Vương cùng Cương Thi Vương rõ ràng ở trong đó. Các vị vương đều đã quen nhìn Tiêu Thần với chiến kiếm trong tay. U Linh Vương càng là nói lạnh lùng, ngươi không ngờ lợi dụng chúng ta, có điều hắn cũng có nỗi khổ nói không ra lời, không dám thật sự nói đã tham gia vào hành động tiêu diệt chiến vương. Sát hắn, Cương Thi Vương nghiến răng nghiến lợi, quân vương phiên được thỏa thuận cũng không có đến tay, mất công làm tay chân đắc lực cho người ta. Sáu vị vương nhất tề hành động thì ngay cả là cường giả đích thực cảnh giới trí nhân cũng phải cau mày. Sáu vị vương cùng trực tiếp đánh nát bấy vùng trời này, đánh ra hào quang hỗn độn khiến nơi này trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Nếu như không phải Tiêu Thần có bát tướng cực nhanh, chỉ sợ rất có thể sẽ bị giết chết ở bên trong. Hắn ngang trời vọt đi xa mấy trăm trượng, một mình phát động công kích điên cuồng đối với một vị dị tộc vương nghịch loạn thức kết hợp chấn ma thức xuất kích. Bầu trời xé rách xuất ra từng đạo hào quang đan xen đáng sợ. Một tòa hư ảnh ma cung u ám hiện ra, hướng về tên dị tộc vương định hành quyết, ầm vang ngay tại trận hắn đánh cho tên dị tộc vương kia miệng phun máu tươi. Đâm vào sâu hoắm trong lòng đất, xèo xèo xèo, có tiếng xé gió truyền đến, năm vị vương khác xông đến, giảm bớt áp lực cho tên dị tộc vương kia để hắn giải thoát ra khỏi hố sâu trong lòng đất. Còn hư ảnh ma cung trấn áp hắn thì lờ mờ biến mất. Phải giết hắn, đây là chủ tâm của 6 tên dị tộc vương. Hiện tại đối phương còn không đích thực bước vào cảnh giới chí nhân mà cũng đã có thực lực khá khủng bố. Nếu như đích thực tiến vào bậc đó thì bọn họ là nhóm dị tộc vương cảnh giới ngư dược sẽ làm thế nào có thể cùng đối kháng. Chung quanh cương thi vương ma vân mãnh liệt, thi khí ngập trời, những đợt sóng năng lượng lớn cứ đợt nọ tiếp theo đợt kia vọt tới. Giống như sóng cuộn dữ dội khiến người ta sợ hãi. Giống như sao băng đâm xuống mặt đất, lực lượng cuồng bạo không thể ngăn cản. Vào giờ khắc này, tiêu thần thu hồi chiến kiếm, đánh ra một loại chiến kỹ ngày xưa khác, viên mãn bảo bình ấn. Một cái bảo bình thạch anh cực lớn hiển linh ra trên đỉnh đầu hắn trông sáng bóng lấp lánh. Nó nở rộ xuất hào quang sáng lạn chói mắt, từ trong bảo bình đánh ra một hào quang thần thánh mãnh liệt. Đánh tan tác toàn bộ ma vân vô tận khiến cho thi khí ngập trời hoàn toàn bị đánh tan. Hào quang thần thánh chiếu khắp tứ phương, giống như có 10 mặt trời trên không, ngàn vạn đạo hào quang dáng lành bắn về phía tứ phương. Chân trời khắp tứ phía đều hoàn toàn sáng rực sáng lạn. Tiếng sấm ù ù rung động, bầu trời rung rinh, cương thi vương như bị sét đánh, phịch một tiếng, bị nặng nề đánh bay đi ra ngoài. Năm vị vương khác quá kinh hãi, vội vàng cứu viện, thần thông chiến kỹ chia nhau ra đánh về hướng tiêu thần. Đầy trời đều là ánh hào quang chói mắt, các vị vương đang đại hỗn chiến kịch liệt, đó là, trên gương mặt tuyệt mỹ của Yến Khuynh Thành tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bắt đầu còn có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng đến hiện tại cơ hồ đã có khả năng khẳng định. Đó là thần thông chiến kỹ của người kia năm đó. Linh tê kiếm ba, thiên âm chữ ông, tứ đại tán thủ, viên mãn bảo bình ấn, còn có bát tướng cực nhanh kia đều đã chứng minh bản lĩnh tuyệt học ngày xưa của người kia. Tam công chúa đại thương quốc cũng cực kỳ khiếp sợ. Nhưng mà nàng lại nghĩ tới một vấn đề khác, nàng hỏi, tên võ chiến hồn kia không phải cũng có thần thông chiến kỹ bị người kia nắm được sao? Chẳng lẽ người này cũng là bởi vì cơ duyên đặc thù nên mới nắm giữ tuyệt học của hắn? Ngày xưa thân thể tiêu thần chia năm xẻ bảy, rơi vào ma tỉnh trong tử thành, thiên hạ đều biết, ngay cả bán tổ đều bị ma tỉnh nuốt chửng, tiêu thần lại làm thế nào có thể nắm được thuật hình thần bất diệt. Nhưng là, nếu như nói có người bởi vì nguyên do nào đó tu thành các thần thông của tiêu thần, vậy thì vì sao tuyết bạch tiểu thú tinh linh cổ quái lại thủ hộ ở bên? Đây chính là tiểu thú vô địch mà ngày xưa đi theo tiêu thần. Hẳn là nó sẽ không thay chủ nhân. Tất cả những điều trước mắt này làm cho Yến Khuynh Thành cùng Ân Oánh cực độ khiếp sợ. Đồng thời kinh ngạc không thôi. Không ít dị tộc vương chặt chẽ chú ý đến Kha Kha. Phòng ngừa tiểu quỷ xuất thủ. Nhưng mà trên chiến trường tiêu thần cũng đã chiếm cứ thượng phong. Độc chiến lục vương mà không kém thế. Hơn nữa không nhiều hơn thủ. Giống, tử linh vương phát ra tiếng gầm giống trầm thấp. Khí thức tử vong phô thiên cái địa, những bóng ma vô tận bao phủ trong thiên địa, đây là tuyệt học của hắn. U ảnh không gian, tiêu thần dĩ nhiên lập tức bị kéo vào, ngàn vạn vong hồn đang rít gào, lao về hướng hắn, trong đó còn có anh linh của tử linh tộc với chiến lực cực kỳ cường đại. Tiêu thần trực tiếp rung động bản nguyên thiên âm giết chết mấy trăm vong hồn, lại còn đánh cho một anh linh cường đại bị hình thần câu diệt ngay tại chỗ. Nhưng mà hắn cũng không dám dừng lại nhiều hơn bởi vì đối với u ảnh không gian hắn đã có chỗ hiểu rõ. Nơi này nối thông với anh linh thánh địa của tử linh tộc. E rằng trong đó sẽ có một vài cường giả khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, từ chỗ sâu trong u ảnh truyền đến những trận dao động năng lượng cường đại đang bay nhanh về hướng này. Chung quanh tiêu thần hiện ra 8 cái thế giới mông lung. Bát tướng thay đổi liên tục, bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp mở toang u ảnh không gian để hắn thong dong thoát ra. Tử linh vương nửa người bị đánh xuyên qua, đã bị thương nặng đành bay nhanh rút lui. Tất cả điều này đều phát sinh trong phút chốc, Tiêu thần đồng thời lao ra thì cũng phát động công kích có tính hủy diệt một người dị tộc vương đang ở trước mặt. Bát tướng thế giới bao phủ hắn đi vào. Thiên tướng cùng địa tướng hòa trộn. Âm dương nhị khí tương sinh. Rồi sau đó lại bộc phát ra những trận hào quang hỗn độn. Trực tiếp chèn ép tên dị tộc vương kia hình thần câu diệt. Điều này làm cho tiêu thần khá là tiếc rẻ, bởi hắn không thu thập được xác chết của kẻ đó. Uy áp khủng bố làm cho năm vị vương còn lại biến sắc. Năm vị vương hội tụ lại rồi cùng nhau nhất loạt xông về phía trước. Bát tướng thế giới lại hiện ra, bao phủ toàn bộ năm tên cao thủ đi vào, được ngăn cách bởi các thế giới khác nhau. Tiêu thần mang theo chiến kiếm như sát thần loại lọt vào trong trạch tướng. Dẫu tên dị tộc vương trong đó ra sức chống lại, tiêu thần vừa lấy chiến kiếm công kích, vừa triệu tập tới lực lượng của lôi tướng thế giới cùng sơn tướng thế giới khí thế như núi lở. Sấm sét hành hình hắn, cuối cùng, thân thể tên dị tộc vương gần như sụp đổ, tiêu thần một kiếm chém bay đầu của hắn, vòi máu phóng lên cao, tử thi bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Tiếp theo, tiêu thần lại chuyển vào trong thiên tướng thế giới, lấy nguồn gốc thiên âm chữ ông giết chết một người dị tộc vương khác. Lục vương trong nháy mắt ba tên bỏ mạng, áp lực lên tiêu thần lập tức giảm bớt, hắn liền xông vào trong địa tướng thế giới, triệu hoán lực lượng của mỗi tướng thế giới tương sinh, lấy bát tướng thay đổi liên tục để cứ như vậy nghiền đối thủ chia năm xẻ bảy. Lục vương bị giết chết bốn vị. Chỉ còn lại có Tử Linh Vương trọng thương cùng Cương Thi Vương. Phế vật, Tu La Vương quát khẽ một tiếng. Hắn cùng với Mao Nô đã tạm thời dẹp ân oán đi. Không hề đối kháng sinh tử nữa. Hắn một trưởng chụp nát không trung, thăm dò vào trong bát tướng thế giới. Giải cứu Tử Linh Vương cùng Cương Thi Vương ra ngoài. Soạt nhưng chiến kiếm trong tay tiêu thần cũng đã kịp lột bỏ một tấc ống tay áo hắn. Suýt nữa chém vào cánh tay hắn, như thế đủ để nhìn ra thực lực mạnh mẽ của Tu La Vương. Các vị vương vội vàng xuất thủ. Có 7-8 người đi theo Tu La Vương cũng xông đến đây. Tiểu thú Kha Kha phát hiện tình huống nguy cấp bèn y nha kêu một tiếng. Nó xuất ra thất thải thần quang đánh bay vài tên cao thủ. Vọt tới bên cạnh tiêu thần nó muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Hoàng Kim Sư Tử Vương đã khôi phục chiến lực, nay thấy Kha Kha bắt đầu hành động thì hắn lại lần nữa cầm thanh ba tư đức cổ mâu cũng xông đến đây. Ta đã biết ngươi là ai? Hoàng Kim Sư Tử Vương bình tĩnh nhìn tiêu thần, các vị vương tất cả lộ ra vẻ khác thường, không ít người trong lòng cũng có một chút liên tưởng. Bọn họ mặc dù chưa từng tranh giành cùng tiêu thần vào thời hắn đánh cho cao thủ thiên hạ mất tiếng. Nhưng đã nghe không ít đồn đại về hắn, tại hiện trường đã có vài vị dị tộc vương đoán được lai lịch của hắn. Nhưng đều phi thường không phục, ngay cả thật sự là tiêu thần ngày xưa thì đã sao? Đó là bởi vì lúc đấy không phải thời đại trăm tộc xuất thế. Xa xa, Yến Khuynh Thành cùng Ân Oánh càng lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Ngũ thải khổng tước vương. Kim Tử, Tiểu Dực Long, Lôi Na cũng là hai mặt nhìn nhau, ma tỉnh nuốt chửng tất cả sinh linh, làm thế nào hắn tránh được một kiếp mà quay về, đây là điểm mấu chốt mà những ai đoán chúng vô phương nghĩ thấu. Bởi vậy kinh ngạc không thôi, Tu La Vương cường đại nhất cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương đồng thời xuất thủ. Các vị vương không còn băn khoăn nên tất cả đều hướng về phía trước đánh tới. Có tới gần 20 vị dị tộc vương đồng thời xuất thủ. Cảnh tượng này thật là đáng sợ. Vào khoảnh khắc bọn họ xuất thủ, tàn dư của năng lượng khủng bố cũng đủ làm cho một dải núi non phụ cận trực tiếp vỡ vụn. Ngay cả là tiêu thần có thật sự đạt tới cảnh giới trí nhân thì căn bản cũng vô phương đối mặt nhiều dị tộc vương như vậy. E rằng nếu thật sự phải tiếp chiêu thì trong thời gian một hiệp sẽ hình thần câu diệt. Kha Kha cũng biết lợi hại nông sâu, thất nhạc viên tức thì được tạo ra, bao phủ tiêu thần cùng nó đi vào, cho là trốn ở bên trong liền không có việc gì sao. Đúng lúc ấy thì từ bầu trời xa truyền đến những trận dao động khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Dạ Xoa Thiên Vương đã biến mất nhiều ngày đang cất bước ở trên không trung. mái tóc xanh lá cây trên đầu tung bay cuồng loạn. Hắn đang đi về hướng nơi này. Khắp thiên địa đều bởi vì cước bộ của hắn mà bắt đầu rung động. Tiêu thần cầm trong tay chiến kiếm. Chiến ý dâng cao, hắn cùng tiểu thú Kha Kha tổ hợp chung một chỗ. Ngay cả là đối mặt ngàn vạn quân mã thì đã sao nào. Thân đang ở trong thất nhạc viên đã là trời sinh đứng ở thế bất bại. Cách chương.